Cực phẩm thiên kiêu, chương 35, hoa hậu giảng đường bảo tọa, gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong, tâm tình Dương Hiểu Đồng cũng không tệ lắm. Chuyện này nếu như đối phó, sau này Lâm Tử Di sẽ không bao giờ ở trước mặt cô trổ tài nổi nước bọt nữa. Mỗi lần cùng nữ nhân này chơi đùa cũng đủ buồn chán. Lâm Tử Di có thời gian như vậy, thế nhưng cô thì không có. Cô cần nhanh hơn một chút đột phá nhất cấp A, tu hình tới tay sau liền không cần lo lắng vấn đề này. Nghiêm Tuấn Trạch trên mặt mang theo tươi cười nghiền ngẫm, về tới Thụy Thành nơi mình ở, nụ cười này rất có lực hấp dẫn, lại cùng với nụ cười như ánh mặt trời tuyệt nhiên bất đồng. Cởi áo khoác, tùy ý đối Mễ Thu phía sau nói giúp ta tra xem thân phận nữ sinh kia. Mễ Thu lông mày trao lại. Hôm nay là thế nào? Làm loại chuyện này không phù hợp phong cách của ngươi à? Nghiêm Tuấn Trạch là một người không làm chuyện không có lợi cho mình. Cùng ở bên cạnh hắn ta lâu như vậy, hắn đã sớm thắm thiết hiểu biết điểm này. Chỉ muốn cùng hắn ta không có quan hệ, vô luận là trạng huống gì hắn sẽ không xuất thủ. Nhiên mà hôm nay đi cứu một người nữ sinh, hiển nhiên không phải là phong cách của hắn à. Khóe miệng câu dẫn ra một độ cong. Đem áo khoác thuận tay ném ở trên sofa, cầm chén nước có một số việc ngươi không rõ, nhưng việc làm hôm nay cũng không vi phạm phong cách của ta. Hôm nay nữ sinh rất kỳ lạ, nhìn rất đẹp, nhưng đó cũng không phải trọng điểm hắn xuất thủ, mà là ở trên người của cô ấy hắn tựa hồ cảm thấy một loại khí tức bất thường. Nhưng mà loại khí tức này, chỉ ở trên người Long Thúc cảm giác được. Mặc dù cô gái này khí tức nguồn yếu ớt hơn, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cho nên hắn mới làm như vậy. Mễ Thu bĩu môi, cùng hắn biết lâu như vậy, phát hiện mình nhiều khi vẫn không thể hiểu cách làm của hắn. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, Nghiêm Tuấn Trạch là một nam sinh rất ưu tú, tựa hồ đối với tất cả sự tình đều nắm vững phần thắng. Ít nhất lâu như vậy tới nay. Hắn chưa từng có nhìn hắn ta thất bại, đã nghĩ không ra, đơn giản liền không nghĩ nữa, dù sao hắn sẽ không thua. Bên kia, Dương Hiểu Đồng trong đầu cũng nhớ lại Nghiêm Tuấn Trạch này. Nụ cười kia sáng lạn cùng với thân thủ nhanh nhẹn, chẳng biết tại sao, mặc dù hắn biểu hiện cùng nam sinh bình thường không có gì sai. Thế nhưng cô cảm thấy hắn bất bình thường. Thân thủ như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có. Ít nhất cũng phải là công tử nhà giàu đi. Công tử nhà giàu có giáo dưỡng như vậy sao? Có chút nghi hoặc, bất quá trừ này cũng nghĩ không ra những lý do khác. Nhún vai, lo nghĩ vấn đề không đâu. Căn bản không có tất yếu phải suy nghĩ. Có lẽ tương lai căn bản cũng không có cùng xuất hiện cũng không chừng. Trở lại phòng ngủ, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đã ngủ. Bởi vì trước lúc ăn cơm uống một ít rượu, cho nên hai người ngủ được phá lệ ngon giấc. Dương Hiểu Đồng nằm trên giường tiến vào Thiên Hàng Bảo Điền. Vừa đi vào đó đã nhìn thấy Từ Từ mặt mang nụ cười thỏa mãn nhìn cô. Vừa rồi làm không tệ, cô thân là chủ nhân Từ Từ, tự nhiên không thể để cho người khác khi dễ, nếu không hắn cũng sẽ không cam lòng. Nghe nói vậy, Dương Hiểu Đồng cũng cười. Cho tới bây giờ cô đối đãi mỗi người đều rất chân thành. Thế nhưng cũng là bởi vì quá mức chân thành, nên thường bị thương tổn cũng quá trầm trọng. Cô bây giờ hẳn là phân rõ ràng người nào đáng giá cô thật tình đối đãi, mà người nào là không đáng. Trên thế giới này, mặc dù biểu hiện ra thoạt nhìn ôn hòa, thế nhưng phân tranh tính kế là không thể không có. Thân là chủ nhân Thiên Hàng Bảo Điền. Người đã định trước sẽ đứng ở đỉnh thế giới, cho nên nhẫn tâm nhất định là tất yếu. Thực lực của ngươi, tương lai tài lực là đối tượng người khác mơ ước. Nếu như ngươi không thể hạ ngoan tâm, ngươi cả đời này sẽ sống trong phản bội. Từ Từ rất nghiêm túc nói. Sally, vì bản ta edit trước nằm trong Wattpad tên gọi người trong Thiên Hàng Bảo Điểm là Từ Từ. Nhưng giờ tìm được bản convert thì tên là Juju nên ta sẽ đổi lại thành Juju cho tiện việc edit. Thân, vốn cảm thấy Hiểu Đồng tâm địa quá mức thiện lương. Nếu như chỉ là một người bình thường, như thế không có gì. Thế nhưng bây giờ cô ấy đã định trước không tầm thường. Hắn hy vọng cô có thể tiếp thu tất cả. nhận thức hiện thực, bất quá cách làm, đêm nay hiển nhiên cô ấy cũng đã chú ý tới vấn đề này, điều này làm cho hắn rất hài lòng. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, cô biết Du Du là thật vì tốt cho mình Du Du. Ta biết, người yên tâm đi, ta cũng không phải người để cho người khi dễ a, bạo phát cũng rất khủng bố. Ha ha, cô điều tiết bầu không khí nghiêm túc giữa hai người, thế nhưng trong mắt lại rõ ràng ngưng trọng. Cô cần điều chỉnh tốt tâm tính của mình, cô không còn là Dương Hiểu Đồng trước đây, cô hiểu được phản kích, sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt mình, này không phải là lời lúc trước cô nói ở trong công viên sao? Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng rõ ràng đang suy tư vấn đề của mình, Du Du cũng biết không nên tiếp tục vấn đề này, có một số việc chỉ cần nhắc nhở một chút là được rồi. Hắn tin ánh mắt của mình. Dương Hiểu Đồng tiếp tục tiến hành huấn luyện vật lộn, bởi vì Du Du nói hiện tại sau lưng người muốn hại cô rất nhiều. Cô phải có đủ thực lực tự bảo vệ mình, Dương Hiểu Đồng cũng có cảm giác này, cho nên học tập càng thêm nghiêm túc. Mấy ngày này, Dương Hiểu Đồng vật lộn có tiến bộ rất lớn, trước kia vẫn bị đánh, hiện tại đã có thể cùng Tân Đế chống lại, đó là một thành tựu rất kinh người. Bất quá đợi được cô đột phá nhất cấp xong, thực lực Tân Đế cũng sẽ đề thăng rất lớn, cục diện bị đánh sẽ lần nữa lại trở về. Mặc dù như vậy, Dương Hiểu Đồng tuyệt không phiền muộn, cô thích quá trình chính mình dần dần trở nên mạnh mẽ. Ngày thứ hai, Dương Hiểu Đồng tỉnh lại rất sớm, thấy Nhược Nhược và Tiểu Mẫn còn đang ngủ cô liền đi đến bên hồ tu luyện. Cách đột phá nhất cấp còn lại nửa vòng. Liền mấy ngày nay có thể sẽ đột phá đi, nhất cấp, đối với cô mà nói tuyệt đối là bước chuyển rất quan trọng. Chỉ cần đột phá, cuộc sống của cô sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dược giảm béo, đổ thạch, cuộc sống của cô có thể thay đổi tình hình cuộc sống nhà mình. Cha mẹ không cần khổ cực như vậy, cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy, những thứ này đều là nguồn suối khiến cô phấn đấu. Cho nên cho dù tu luyện rất khô khan, thế nhưng một chút cô cũng không để ý, bởi vì cô có thể có triển vọng trong tương lai, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ và em trai. Có những thứ này như vậy đủ rồi, tu luyện 2 tiếng đồng hồ, có một điểm nhỏ tiến bộ, nửa vòng này còn dư lại 3/4, tiếp 3 ngày tới chỉ cần nỗ lực, nói không chừng đã đột phá, nghĩ tới đây. Tâm tình của cô nhẹ nhõm nói không nên lời. Trở lại phòng ngủ, Nhược Nhược đã mở máy vi tính ra. Bởi vì hôm qua trận thi đấu phố vũ lớn như vậy. Hôm nay nhất định sẽ có đăng tin lên. Kết quả phát hiện đầu đề lại là bảng xếp hạng hoa hậu giảng đường. Nhưng mà kinh ngạc hơn chính là, Dương Hiểu Đồng đã ngồi lên vị trí hoa hậu giảng đường. Đứng nhất bảng xếp hạng hoa hậu giảng đường. Tống Nhã Thiến thứ hai. Vương Nhược Tịch thứ ba, vị trí của cô cùng Vương Nhược Tịch đã đổi chỗ, phía dưới là những bình luận Dương Hiểu Đồng nhiều đếm không xuề. Đều nói là vẫn sẽ ủng hộ cô, bình luận lên án công khai Lâm Tử Di càng nhiều như thủy triều. Dương Hiểu Đồng cũng có fan club của chính mình, trong trường học là nhân vật mọi người đều biết đến, trên diễn đàn, ảnh chụp hôm qua thi đấu, video toàn bộ cũng có. Hơn nữa còn có tin về việc Vương Nhược Tịch vì chính mình điều động nội bộ cho mình giải nhất mà nháo sự cũng truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường học phi thường náo nhiệt, cách trương.